Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lộ Khiết bị Ngạo Thiên kéo đi rời khỏi lớp học. Hắn giận dữ quát lên với cô nàng, khiến cho nữ chính giật mình co rúm cả thân thể lại. Tống Lộ Khiết, chẳng phải tôi nói là nếu không có tôi ở đó thì đừng dính dáng vào Long Quân Giao hay sao? Cô thử nghĩ xem, nếu tôi đến trễ hơn nữa thì cô ta sẽ làm gì cô rồi? Không có, Long tiểu thư, hôm nay là đang giúp tôi. Tống Lộ Khiết cố chấn định bản thân, lấy hết can đảm cãi lại nam chính. Giúp, ha, cô ta mà giúp cô sao? Ngạo Thiên nhếch mép khinh bỉ nói. Đúng vậy, nếu hôm nay không có Long tiểu thư thì tôi đã bị người khác đánh thành đầu heo rồi. Ha ha, nói chung là cô đang tin tưởng Long Quân Giao cô ta hơn là tôi sao? Ngạo Thiên cười lạnh lẽo hỏi. Tôi, thôi được rồi. Nếu cô đã tin tưởng Long Quân Giao đến thế, sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm đến tôi. Nói rồi, Ngạo Thiên giận dữ rời đi để lại Tống Lộ Khiết đứng một mình nhìn theo hướng hắn rời khỏi. Tống Lộ Khiết rất bối rối. Cô biết Ngạo Thiên đối với cô là thực sự muốn tốt cho cô. Nhưng mà cũng chính vì anh mà cô mới bị mọi người bắt nạt như thế. Còn về Long Quân Giao tiểu thư, tuy rằng cô ấy thường ngày rất ghét cô, rất hay bắt nạt cô, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hôm nay nếu không nhờ cô ấy thì Tống Lộ Khiết cô đã không được bình an đứng ở đây rồi. Nữ chính rất rối rắm với mọi việc vừa xảy ra. Cô không biết nên giải quyết ổn thỏa như thế nào. Nhưng Tống Lộ Khiết cô đã lỡ lời chấp thuận đền bù cho Long tiểu thư bằng cách làm việc cho cô ấy thì làm sao cô có thể làm trái lời đã nói ra được. Cơ chứ, nghĩ thế, nên Tống Lộ Khiết chỉ có biết là chấp nhận mọi thứ thôi. Cho dù trong tương lai Long Quân Giao có gây khó dễ cho cô hay lại tiếp tục bắt nạt cô thì khi ấy Tống Lộ Khiết chỉ còn cách chịu đựng mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trải qua ngày đầu tiên ở trường học, Long Quân Giao quay trở về nhà. Cố không để lộ ra sự bất thường để người khác biết cô không phải nguyên chủ. Long Quân Giao mỗi khi ở nhà đều phải cố gắng cư xử như nguyên chủ. Cho dù không hoàn toàn giống như nguyên chủ, nhưng ít nhiều gì cũng không khiến người khác nghi ngờ. Sau khi dùng bữa tối với mọi người xong, Long Quân Giao ở lại trò chuyện với mọi người một lúc rồi mới trở về phòng của chính mình. Vừa về đến phòng, nằm xuống chiếc giường lớn. Đã lâu lắm rồi Long Quân Giao cô mới có thể thư thái như thế. Không cần phải đối mặt với đám cổ đông đáng ghét. Không cần phải giải quyết mớ giấy tờ tẻ nhạt. Nằm trên giường được một lúc thì âm thanh của hệ thống vang lên. Hệ thống, thông tin ký chủ, tên đầy đủ, Long Quân Giao, tuổi, 27, nghề nghiệp, CEO, tài sản, gồm có tập đoàn xuyên quốc gia LD, ba hòn đảo gồm hai lớn một vừa, và nhiều tài sản khác, không thể liệt kê hết. Cấp bậc hiện tại, 1, vật phẩm, không có, kỹ năng. Tất cả những kỹ năng có được từ thế giới thực, mở khóa, sức mạnh phi thường, khống chế, màu sắc nữ phụ, âm thanh vừa dứt lại tiếp tục đều vang lên. Hệ thống, ký chủ, cô đã làm rất tốt khi gây trở ngại cho nam nữ chính. Thế có thưởng không? Hệ thống, sẽ không có thưởng, nhưng ngược lại sẽ được tích điểm ánh sáng hào quang nhân vật chính. Hiện tại cô đã được thăng cấp 1. Hãy tiếp tục cố gắng a. Nói rồi, âm thanh của hệ thống nhỏ dần rồi im bặt. Mặc cho Long Quân Giao có nói gì cũng không có phản ứng lại. Không thấy hệ thống có phản ứng, Long Quân Giao cũng mặc kệ nó luôn. Cô nằm trên giường nhắm mắt lại dưỡng thần thì chợt hình ảnh của buổi sáng đi học lại hiện lên. Nhớ đến vẻ mặt của cái tên Ngạo Thiên thì cô lại rất ngứa mắt. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy như thế. Có thể là do ở thế giới thực cô bị tên cha nam kia phản bội nên bây giờ cô có ác cảm với nam nhân cũng nên. Nhưng đến khi nhớ đến vẻ mặt của nữ chính Tống Lộ Khiết thì Long Quân Giao cảm thấy cô nàng cũng khá đáng yêu đấy chứ. Long Quân Giao nằm lăn tới lăn lui trên giường nhớ đến lời nói của hệ thống. Nó bảo cô phải đoạt được ánh sáng của nhân vật chính. Nam chính hay nữ chính đều được. Nếu đoạt ánh sáng của nữ chính thì phải ở bên cạnh nam chính với vai trò nữ chính mới thì thà cô không làm a. Long Quân Giao hiện rất không có thiện cảm với bọn nam nhân a, nằm nghĩ một lúc. Trong đầu Long Quân Giao chợt nảy lên một ý tưởng điên rồ. Thế thì tại sao cô không đoạt ánh sáng hào quang nam chính nhỉ? Và cô thay thế nam chính nhỉ? Hệ thống cũng đâu nói cô không thể đoạt ánh sáng của nam chính. Long Quân Giao nở nụ cười xảo quyệt. Cô bây giờ đã biết bản thân nên làm gì và phải đoạt ánh sáng hào quang của nhân vật chính như thế nào rồi. Lúc này ở đâu đó, hệ thống chợt có cảm giác vô cùng bất an, nhưng lại không biết do đâu. Khi này hình ảnh của Long Quân Giao chợt hiện lên. Cách chương.